Đặt cược trái tim, chương 32, quan tâm, gocchuyenaudio.com. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi kề sát bên nhau, cô cũng hiểu rõ từng thói quen sở thích của người đàn ông này. Anh không thích nói quá nhiều, chỉ thích hành động. Trong giờ ăn cơm anh lại không thích nhiều lời. Càng hiểu rõ anh thì càng phát hiện, ngoại trừ vẻ ngoài lãnh đạm của anh thì ra anh cũng có một mặt đáng yêu, soi mói thức ăn đến mức làm người ta phát điên, nhất là khi anh phát hiện những thứ mình không thích ăn. Hai thứ anh cực kỳ ghét ăn, hành tây và bơ đậu phộng. Đó là điều cô phát hiện khi người đầu bếp mới tới. Không biết đã phạm sai lầm. Sau bữa ăn, anh thích nhấm nháp ly rượu vang đỏ Pinot Noir và nghe nhạc của Alexander Desplat. Âm hưởng du dương mang chút u sầu. Chỉ khác biệt là bây giờ anh lại có cô bên cạnh. Vừa uống rượu, nghe nhạc vừa ôm cô, mơn trờn da thịt của cô. Đến khi ly rượu cạn sạch, cô sẽ là mồi ngon tiếp tục của anh. Nhưng cô rất thích cảm giác dựa vào lòng anh. Nhìn ra ánh hoàng hôn, nghe tiếng nhạc du dương và được anh cho nhấm nháp vị nồng của rượu qua đôi môi mỏng quyến rũ của anh. Rồi cùng ôm nhau, hôn đến nghẹt thở, nụ hôn dồn dập, đến khi bóng chiều biến mất chỉ còn màn đêm, chiếu rọi hai thân thể không ngừng quấn lấy nhau không một khe hở. Anh thích đứng trên cao, nhìn qua chiếc cửa kính quan sát mọi thứ, giống như thỏa mãn cho việc thống trị mọi thứ trong tay của mình. Nhưng đôi lúc cô lại cảm nhận được trong đôi mắt nâu sâu thẳm đấy là ánh lửa hừng hực hận thù đang rực cháy. Khi thấy sự sợ hãi trong mắt cô, anh lại xóa bỏ không một dấu vết khiến cô cứ ngỡ mình bị ảo giác. Quan Chi Âm đưa mắt len lén nhìn người đàn ông đang tập trung vào chiếc máy tính đang đặt trên đùi. Ngón tay thon dài sạch sẽ, lướt trên bàn phím nhẹ nhàng, như cảm nhận được ánh mắt của cô. Âu Trác Vĩ nghiêng đầu nhìn cô. Quan Chi Âm lúng túng vén tóc ra sau gáy, quay mặt ra ngoài cửa sổ không muốn nhìn thấy nụ cười trêu ghẹo của anh. Âu Trác Vĩ gập máy tính để sang một bên, bế cả người Quan Chi Âm đặt trên đùi mình, tà tứ, cạ cạ vào hõm cổ của cô, nhìn trộm, mắt liếc tài xế phía trước, chẳng mấy chốc đã thấy anh ta hạ màn ngăn khoảng cách. Chỉ để lại thế giới riêng cho hai người, Quan Chi Âm lấy tay đẩy đầu anh ra, đừng như vậy mà, hôn anh, người này lại thế, rất thích ra lệnh. Quan Chi Âm chậm chạp, buồn bực lại ngại ngùng nhìn đôi mắt sáng rực đầy nóng bỏng của anh. Hai tay ôm cổ anh không tình nguyện, nhắm ngay đôi môi mỏng đang chờ đợi, trằn trọc mút lấy môi anh, bàn tay vuốt ve eo cô, nhưng không có ý đáp trả, đôi mày rậm như không vui vì nụ hôn hờ hợt của cô. Anh hơi hé miệng, Quan Chi Âm liền hiểu ra vấn đề, đôi má ửng hồng, đưa lưỡi nhỏ vào trong khoái đảo miệng anh, học cách anh từng hôn cô. Mút lấy lưỡi anh, từng chút một, ma sát tuy không nhuần nhuyễn nhưng khiến ai đó thật sự muốn bốc hỏa. Anh ôm chặt lấy gáy cô, điều luyện cắn mút lấy miệng nhỏ, ép cô nhận lấy nụ hôn nóng bỏng của mình, đến khi xe ngừng lại, hại người vẫn lưu luyến đê mê với nụ hôn. Quan Chi Âm lấy tay đánh nhẹ lên ngực anh, Âu Trác Vĩ mới miễn cưỡng buông cô ra, sửa sang lại quần áo cho cô, yêu thương mổ nhẹ vài cái lên môi cô, mới bắt đầu căn dặn, anh để John ở lại bảo vệ em. Xong việc anh sẽ đến đón em, không ngờ anh lại để vệ sĩ của mình bên cạnh cô. Quan Chi Âm cảm thấy bối rối, tuy cô ở trong nước cũng là ngôi sao có tiếng tăm nhưng còn chưa thuê vệ sĩ riêng cho mình. gocchuyenaudio.com, bao giờ, vì ngại những ánh mắt soi mói của người khác, em đã có Tiểu Du rồi, không cần phiền phức như thế đâu. Chân mày Âu Trác Vĩ liền cau lại, nhìn đôi mắt mơ màng của cô lại không nỡ thúc ép. Ôm lấy khuôn mặt tinh tế dịu giọng. Không được, để John bên cạnh, anh mới yên tâm, ngoan, nghe lời, câu nói thành công đập tan lời muốn nói của Quan Chi Âm. Vẻ mặt chân thành cùng lời nói dịu dàng của anh, nếu không nghĩ đến lý do hai người đến với nhau, cô cho rằng anh thật sự có tình cảm với cô, cử chỉ ôn như, hành động lo lắng này dành cho người phụ nữ quan trọng đối với anh. Quan Chi Âm miễn cưỡng gật đầu, Âu Trác Vĩ mỉm cười hôn nhẹ lên trán cô, mới để cô xuống xe, cách chương.